Tuyển tập kinh dị ngắn plot twist đọc trước khi ngủ. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bóng tối, tôi quay đầu nhìn anh, giọng nói lạnh nhưng thả lỏng nghi. Anh đi đâu vậy? Hầm nghe thấy anh đang nói chuyện với Tĩnh Tĩnh. Trương Miễn quả nhiên sợ tới mức lùi lại vài bước. Tại sao trước đây tôi không nhận ra rằng anh ta thực sự vô cùng sợ tôi? Tốt hơn hết là nên sợ hãi. Làm kẻ trộm sao có thể không chột dạ? Người em đau quá. Tôi cố ý lảo đảo đi tới trước mặt anh, móng tay cố ý kéo dài phủ lên Trương Miễn, anh ta sợ tới mức cả người phát run. Tôi cười khúc khích, đối diện với đôi mắt Trương Miễn vì hoảng sợ mà không ngừng mở to. Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm, em muốn làm gì? Tôi cảm thấy cơ thể mình tràn trề sức mạnh, nhẹ nhàng đến gần, nắm lấy cổ anh ta. Hóa ra người đàn ông này cũng có nhiệt độ, em đau quá, anh chém em nhiều lần như vậy, còn lấy đi cả con em. Trên người tôi xuất hiện vô số vết nứt, máu tươi nhỏ xuống người Trương Miễn, dọa cho cả khuôn mặt anh ta đều biến thành màu xanh trắng. Chồng ơi, em đau quá, có tiếng tí tách vang lên, sau đó là mùi tanh nồng nặc. Sắc mặt Trương Miễn trắng bệch, sợ tới mức tè ra quần. Tĩnh Tĩnh nghe tiếng động nên quay lại, lại nhìn thấy cảnh tôi giơ Trương Miễn lên thật cao, ném mạnh xuống đất. Cô ta ngay lập tức hét lên, xoay người muốn chạy. Làm sao được? Một tay tôi bắt lấy cô ta, cũng ném mạnh xuống đất. Một cái xương gãy từ bắp chân của cô ta chọc thủng ra ngoài, một tiếng thét đau đớn vang lên. Trương Miễn và Tĩnh Tĩnh giống như hai con chó hoang chật vật run rẩy trên mặt đất, buồn nôn không nói nên lời. Họ điên cuồng cầu xin tha thứ. Tôi cười khúc khích, không sao, tôi chỉ dê, tê một người thôi, mấy người xem, là ai ta? Trương Miễn quả nhiên đem ánh mắt chuyển hướng sang Tĩnh Tĩnh. Tĩnh Tĩnh. Tĩnh Tĩnh, em yêu anh đúng không? Em cũng sợ anh chế. Tê đúng không? Tĩnh Tĩnh không tin được nhìn chằm chằm anh ta. Trương Miễn, anh đang nói cái lời khốn nạn gì vậy? Tôi đã vì anh hy sinh nhiều như vậy, phá thai, nhìn anh cưới người khác, làm bao nhiêu điều vô lý vì anh. Bây giờ anh lại nói muốn tôi chế. Tê vì, anh đang nói tiếng người đấy à? Cô ta điên cuồng nhào tới, lại bị Trương Miễn mượn cơ hội bắt lấy, sau đó bóp cổ cô ta. Ánh mắt Tĩnh Tĩnh hoảng sợ mở to, hai chân yếu ớt đạp trên đất, cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng u ớ, móng tay cào xước vô số lỗ máu trên tay Trương Miễn, nhưng có ích gì chứ? Tôi nhìn cô ta vùng vẫy ngày càng yếu đi cho đến khi tắt thở. Trương Miễn cười nịnh nọt với tôi, Nhiễm Nhiễm, em xem, anh dê, tê cô ta rồi, anh yêu em nhất, đời này anh yêu cậu nhất. Em có thể thả anh đi được không? Tôi quên mất. Đây không phải là lần đầu tiên anh làm điều này. Tôi chế nhạo Trương Miễn. Lần trước, tôi cũng nắm lấy mờ u bàn tay và cổ tay của anh như thế này. Anh đã nói gì với tôi? Trương Miễn cứng họng, nào dám nói gì? Đúng vậy, dấu vết màu trắng lần đó tôi nhìn thấy trên tay Trương Miễn. Căn bản không phải là đứa bé quỷ gì. Đó là vết thương tôi để lại khi giãy giụa trước lúc sắp chế. Tê, nhưng anh ta đã nói gì với mọi người? Chủ Nhiễm phát điên vì mất con. Đó là vết sẹo mà tôi để lại khi anh ta cố gắng ngăn cản tôi tự làm hại chính mình. Tạo nên một hình tượng người chồng tốt biết bao. Qua vài ngày nữa, ngay cả bảo hiểm tai nạn ngoài ý muốn của tôi cũng được hợp pháp hóa. Cái chế, tê của Tĩnh Tĩnh chỉ là bước đầu tiên. Tôi từng bước đến gần Trương Miễn. Anh ta sợ hãi đến mức ném xác Tĩnh Tĩnh sang một bên và điên cuồng quỳ lại trước mặt tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiễm Nhiễm, em nghe anh nói. Anh không muốn hại em, thật sự. Anh ta đau khổ cầu xin, đều là do con khốn Tĩnh Tĩnh kia. Là cô ta nói với anh, chỉ cần dê, tê em, ồ, vậy anh cũng xử lý cô ta như cách xử lý tôi. Tôi lẳng lặng nhìn, đêm nay tôi sẽ không dê, tê anh, Trương Miễn do dự một hồi lâu sau đó, anh ta thực sự đã làm được. Dưới sự quan sát của tôi, anh ta thuần thục làm mọi thứ, y hệt như lúc tôi chế. Tê. Sau khi hoàn thành, 110 đã dừng lại bên ngoài. Ngôi chùa, Trương Miễn kinh hoàng hét lên, nhưng anh ta đã bị bắt giữ bởi cảnh sát 110, những người đến sau khi nhận được tin nhắn báo động. Vinh quang và sự giàu có mà anh ta mơ ước, tất cả mọi thứ. Tất cả đều đột ngột kết thúc trước mặt kẻ sát nhân này. Mọi người nghĩ đây là kết thúc, tất nhiên là không rồi. Sau khi Trương Miễn bị giam, mỗi ngày tôi đều ôm đứa nhỏ xuất hiện bên giường bệnh của anh ta. Đe dọa và tra tấn, chỉ sau một đêm, anh ta đi đại tiểu tiện mất kiểm soát, người ngợm không ra gì. Đêm đầu tiên, trong trạng thái tỉnh táo, anh ta tự cắt đứt chân mình. Ngày hôm sau, đến lượt cánh tay, không thể không nói, Trương Miễn thật sự rất tiếc mạng mãi cho đến tối ngày thứ năm. Anh ta mới dùng bên tay phải còn lại mài nhọn bàn chải đánh răng, đâm vào cổ họng của mình. Cùng lúc đó, dòng chữ, em là của anh, trên tờ giấy chấm dứt thai kỳ trong nhà vệ sinh bỗng nhiên bốc cháy. Tôi nhìn chằm chằm tờ bệnh án kia, như chút được gánh nặng nở nụ cười. Về phần Tống Xuyên, chắc chắn không phải là tình cờ tôi đã biết hắn làm việc ở bệnh viện đó từ lâu. Thiện và ác cuối cùng cũng sẽ có quả báo. Sau tất cả những điều này, có lẽ đã đến lúc tôi phải ra đi. Hết cách chương.